Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 296, Pokemon Auto Chess. P một cách đấu đại hội. Bắt đầu thi đấu sắp đến. Lục lão sư trong nhà. Jenga, miệng kiệt giơ tạ tay. Dernie, chỉ là tạ tay tổ. Đã không thỏa mãn được Squirtle phụ trọng nhu cầu. Thế là, Squirtle đưa ánh mắt nhìn về phía Sirfetch'd trong tay hành tây. Zát, bằng, các ngươi hiện tại không chỉ có thèm thân thể của ta. Ngay cả hành tây đều không buông tha sao. Đối với cuộc thi đấu này, lục dã cũng là không phải cực kỳ lo lắng. Dù sao tiến bát cường liền có tiền thưởng có thể cầm. Không cần thiết bốc lên phong hiểm. Đi xung kích càng cao thứ tự. Về phần lũ tiểu gia hỏa đến tột cùng là ý tưởng gì? Lục lão sư liền không được biết rồi. Dù sao, P1 giải thi đấu nha. Hỗn liền xong việc. Rốt cuộc Satoshi con kia vừa mới thu phục Primeape. Đều có quán quân chi tư. Trọng yếu hơn, hẳn là tại lúc trước ban bố Pokemon Auto Chess mới đúng. Ngày mai liền khảo nghiệm. Lục dã ngồi tại bản bút ký trước. Trầm ngâm gật đầu. Đến hơi lưu ý một chút mới được. Ngày 19 tháng 12. Thứ 7. Johto, New Bắc Thao. Sầu lỗ tương đương đứng tại trước gương. Gầu cùng Pichu cùng một chỗ thấu lấy miệng. Thuận tay ấn mở thần ở giữa quảng bá. Nhu hòa BGM vang lên. Truyền đến nữ MC thanh âm nhu hòa. Các vị buổi sáng tốt. Nơi này là DJ Kurumi sáng sớm điện đài. Gầu lộ ra một bộ viên mãn, biểu lộ. Dùng lược dốc lòng đánh sửa lại một chút tóc cắt ngang trán. Đeo lên thường gặp kính bảo hộ. Gầu thỏa mãn gật đầu. Lại là bị mình đẹp trai tỉnh một ngày a. Phốc, bồng bềnh ở một bên Togekiss. Phun ra súc miệng nước. Người cười quá lớn tiếng a. Togebo, gầu dốc lòng chiếu cố một phen trong nhà hậu viện tinh linh. Mặc quần yếm Crystal, cũng tới trên trấn hỗ trợ. A nha, gầu đứa nhỏ này thật sự là nhận được ngài chiếu cố. Gầu mẫu thân vịn gương mặt, không chỗ ở cười nói. Bá mẫu, ngài nói gì vậy chứ? Crystal hai tay trùng điệp trước người. Đỏ mặt nói, ta cũng chỉ là tiện thể thu thập một chút tinh linh số liệu mà thôi. Người trẻ tuổi nha, ta đều hiểu. Gầu mẫu thân càng xem càng thuận mắt. Liên tiếp gật đầu. Uy, gầu đứng tại lầu hai ban công. Kêu lên, lưu lại ăn cơm sao? Không, không cần. Crystal liên tục khoát tay. Ta còn phải chạy về sở nghiên cứu hỗ trợ. Thật sao? Gầu gãi đầu một cái. Mừng thầm, cứ như vậy, đợi chút nữa chơi đùa. Cũng sẽ không có người thì thầm đi. So với group chat bên trong, mọi người chú ý P một cách đấu giải thi đấu. Gầu vẫn là càng thêm để ý lục lão sư sắp ban bố trò chơi mới kịch. Hôm nay, chính là Pokemon Auto Chess chính thức khảo nghiệm thời gian. Quá tốt rồi, gầu nắm chắc quả đấm. Nghĩ thầm, hôm nay có thể ở nhà đánh lên một ngày máy chơi game. Cáo biệt rông dài, ủy viên học tập. Gầu xoa xoa tay. Về tới máy tính ghế dựa ngồi xuống. Vô lại 10 phần Togekiss cũng bồng bềnh tại một bên. Hắc hắc, bật máy tính lên. Một người một con Pokemon. Không hẹn cười ra tiếng. Để cho ta khang khang. Lục lão sư lại cứ vậy mà làm cái gì mới công việc. So với phim hoạt hình mỹ thuật phong cách, tại client game trên, Mina dùng khác biệt thiết kế, cực kỳ giản lược giao diện. Cảm nhận 10 phần bắt mắt chỗ là 8 người xứng đôi hình thức. Là đánh cờ ai? Gầu gãi gãi đầu. Có thể hay không rất khó vào tay. Luận đến đánh cờ, gầu trong đầu phản ứng đầu tiên liền là cờ vây loại này đốt não trò chơi. Nhưng đợi đến tiến vào trò chơi, gầu một mặt mờ mịt. Cái này cũng là đánh cờ. Auto Chess, tên như ý nghĩa. Người chơi chỉ cần lựa chọn mình mua sắm quân cờ, tiến hành thăng tinh. Các tinh linh liền sẽ bản thân tác chiến, khác biệt ràng buộc cùng thuộc tính ở giữa. Thậm chí còn có thể có lẫn nhau khắc chế hiệu quả. Tại tân thủ chỉ đạo dưới, gầu tại tiền tú khu, lựa chọn cái thứ nhất một phí tinh linh, Caterpie. Về sau, hạng 8 bị loại. Dần dần có chút vào tay. Mặt trời lặn hoàng hôn. Gâu hai mắt vằn vện tia máu. Cả khuôn mặt dán tại màn ảnh máy vi tính trước. Hai giai đoạn ba tinh, Bidro. Gâu hét lớn. Đây là cầm tuổi thọ đang chơi trò chơi đi. Tại tập hợp đủ 9 cái một phí thẻ sau. Guido có thể hoàn thành hướng, Bidro tiến hóa. Trong màn hình, hai mắt tinh hồng, Bidro. Dùng sắc bén kỵ thương đâm xuyên qua gâu một tinh, Sindaki. Liền xem như nghịch thuộc tính. Cũng không chịu nổi người ta đẳng cấp cao A. Expo, gâu nhịn không được kêu thảm nói. Giống, đứng ở một bên Typhlosion. Một mặt mờ mịt, trùng hệ phần lớn là một phí thẻ. Rất dễ dàng đạt thành tiến hóa. Tại giai đoạn trước có thể dùng đến làm công. Mà gâu muốn tổ Sunny đội ràng buộc. Không thể nghi ngờ là lớn hậu kỳ đội hình. Sau 10 phút, lại lần nữa bị khiêng đi gâu. Nặng nề mà gõ xuống cái bàn. Cắn răng nói. Tiếp theo đem. Ngoặc kép chấm chấm. Cấp trên từng màn. Tại cái khác địa khu. Nhao nhao trình diễn. Hoen. Movin City. Watson lão gia tử tức giận đến sợi râu nhếch lên. Lão phu cũng không tin rồi. Hôm nay lấy không được hạng nhất. Chờ lão phu đê đến 5 phí giáp DOS. Đem các ngươi cho hết dương lạc. Mấy phút sau. Watson một mặt đánh bại tê liệt trên ghế ngồi, tay nâng lấy má, thầm nói, loại trò chơi này, cũng không có thể làm hack đi, chấm ngoặc kép, hay là nói, có thể dùng điểm hack khoa kỹ loại hình, ngoặc kép, cấp trên, đây là các người chơi ở trên tay về sau, đối với Pokemon Auto Chess ấn tượng đầu tiên, mà bởi vì hạng nhất quảng cáo, đại cát đại lợi, đêm nay ăn gà. Ở trong game lấy được đầu danh, cũng bị các người chơi gọi đùa làm ăn gà. Kéo dài Pokemon công ty, nhất quán đồ giám phong cách, các loại tiến hóa danh sách, cùng thuộc tính tương sinh tương khắc, phổ cập khoa học đến quả thực đúng chỗ. Đem con chuột đặt ở quân cờ bên trên, thậm chí có thể nhìn thấy một nhỏ chuỗi đồ giám giới thiệu vắn tắt. Mà Auto Chess lại không có cái gì nạp tiền điểm. Thậm chí ngay cả quân cờ làn ra đều không có mở ra. Có chỉ là giải tỏa bàn cờ cùng các loại đặc hiệu. Liền xem như báo đầu số không nạp. Cũng có thể có cực mạnh trò chơi thể nghiệm. Trong chốc lát, các lớn diễn đàn game. Đều là đối với Pokemon công ty trò chơi mới thảo luận. Đây cũng quá lương tâm đi. Chỉ cần là lục lão sư trò chơi. Ta toàn diện thổi bão. Ta đã cấp trên. Hôm nay tất ăn gà không thể. Đề cử một cái vui vẻ đội hình. Ràng buộc tiểu thâu. Đội hình. Person. Quy vai. Thi vào. Chấm ngoặc kép. Liền là ngươi chơi trộm chó. Gặp phải ta mẫu quái lực. Không đem ngươi đầu nện nát. Devon nội bộ công ty. Phụ trách trò chơi tuyên phát nhân viên công tác. Một mặt bất đắc dĩ. Chủ quản. Người ta danh tiếng quá tốt rồi. Người chơi bị phân lưu một nhóm lớn. Chấm ngoặc kép. Chủ quản cau mày. Devon công ty. Coi như cùng Pokemon công ty là hợp tác đồng bạn. Song phương vẫn như cũ sẽ có cạnh tranh quan hệ. Chỉ là không nghĩ tới. Tại client game lĩnh vực lần đầu cạnh tranh. Đúng là nhà mình bị thiệt lớn. Tháng này nước chảy. Doanh thu có thể sẽ không đạt được mong muốn. Nhân viên công tác nói. Người chơi thời gian là có hạn. Lại thêm Auto Chess sáng tạo cái mới cách chơi. Hấp dẫn đi số lớn người chơi người sử dụng. Cùng gió tự nhiên cũng có thể làm được. Nhưng đó cũng là muốn qua mấy tháng sau. Phó xã trưởng bên kia có dặn dò gì sao? Trò chơi bộ môn. Làm Devon công ty trọng yếu sản nghiệp. Steven Stone. Đưa nó phó thác cho mình ái tử. Cứ việc đối với thương nghiệp không hứng lắm. Nhưng Steven Stone nhưng lại có cực mạnh đầu óc buôn bán. Từng có mấy lần sách giáo khoa thao tác, đây cũng là chủ quản, vô ý thức muốn tìm kiếm phó xã trưởng đề nghị đến nguyên nhân. Hắn nói, chấm ngoặc kép, nhân viên công tác há to miệng, ánh mắt phức tạp, Pokemon Auto Chess, rất thú vị, so chúng ta nhà mình làm, muốn tốt chơi đến nhiều. Chấm ngoặc kép, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.